Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, còn kém một cái tính quyết định đồ vật. Takahashi Yuichi thẹn thùng, thấy Sakura Chiyo nhìn sang, liền cười, đang nghĩ gọi các nàng cùng đi ăn cơm. Ai biết Sakura Chiyo lập tức cuống quýt quay đầu đi chỗ khác, ôm Misaka Taiga cánh tay, đồng thời bước nhanh rời phòng học. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi nụ cười cứng đờ, vốn cho là trước Aisaka Taiga phản ứng rất bình thường, bây giờ nhìn lại các nàng rõ ràng là ở lạnh nhạt chính mình. Trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu, đây chính là vì cái gì không dám nói chuyện yêu đương một cái trong đó nguyên nhân. Nói như vậy, chỉ cần cùng ai nói chuyện yêu đương, cái khác khác phái đều sẽ duy trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị đối phương tình nhân hiểu lầm. Vì lẽ đó, cùng với lựa chọn một cái trong đó nói chuyện yêu đương, Takahashi Yuichi càng tình nguyện duy trì hiện trạng, cùng mọi người cùng nhau vượt qua vui vẻ phong phú trường học thời gian. Cho tới sau đó làm sao bây giờ? Vậy thì giao cho sau này chính mình. Ngược lại hiện tại mới cao một, nhưng mà hiện tại nhưng bởi vì chi tốt Kirisaki xuất hiện cùng với cái kia một tầng ngụy luyến quan hệ, hết thảy đều đổi phức tạp lên. Takahashi Yuichi cũng không biết sau khi sẽ biến thành ra sao, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hơn nữa gần nhất hắn manga phương diện công tác cũng phải bận bịu lên. Yuichi, ta cũng đi trước. Lúc này một lần nữa tỉnh lại lên Mikoto Mikoshiba đứng lên nói rằng: "Hích, ngươi đi đâu vậy? Cùng đi ăn cơm chưa a?" Mikoto Mikoshiba do dự một chút, sau đó cười lắc đầu nói: "Ngươi cùng Kirisaki lâu ngày gặp lại, ta tạm thời vẫn là không làm này kỳ đà cản mũi." Khá là trì độn, hắn nhìn thấy Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo trực tiếp sau khi rời đi, liền ý thức được vấn đề này. Ta cùng chi tốt sẽ không để ý, Takahashi Yuichi vội vàng nói. Nghe hắn nói như vậy, Mikoto Mikoshiba không khỏi hài lòng vỗ xuống bờ vai của hắn. Ha ha, như thế căng thẳng làm gì? Đây chỉ là tạm thời, làm sao cũng đến cho các ngươi một ít ngọt ngào tư nhân không gian đi. Hắn nói xong liền nhìn về phía chi tốt Kirisaki, lúc này đối phương đã đổi vật quy nguyên chủ nơ. Kirisaki, ta cùng Yuichi lại như anh em như thế. Hắn so với ta hơi lớn 2 tháng, sau đó ta nhưng là gọi ngươi một tiếng chị dâu. Ai? Chi tốt Kirisaki kinh ngạc, rõ ràng chỉ là giả trang tình nhân, nhưng này âm thanh chị dâu nhưng làm nàng cảm giác khuôn mặt có chút hơi nóng lên. Ha ha, như vậy Yuichi còn có chị dâu gặp lại. Mikoto Mikoshiba cười rời đi, lưu lại lúng túng hai người. Khụ ân, Takahashi Yuichi nhìn một chút xung quanh không ai, liền nhỏ giọng nói, người trước tiên nhịn một trận, đến thời điểm chúng ta lại tự nhiên biệt ly, đại gia khẳng định cũng sẽ không hoài nghi. Trước ở thiên đài diễn kịch thời điểm, Takahashi Yuichi nguyên bản biên cố sự là vì đó sau biệt ly mai phục phục bút. Lại không nghĩ rằng chi tốt Kirisaki dĩ nhiên nhường hắn biến đổi kịch bản. Vì lẽ đó biệt ly lý do sau khi còn phải từ từ suy nghĩ mới được. Ồ, nghe nói như thế, chi tốt Kirisaki hơi hơi bình tĩnh một hồi, lập tức lườm hắn một cái. Cái tên nhà ngươi liền như thế vội vã muốn cùng ta biệt ly sao? Xuyệt, chi tốt Kirisaki trên mặt cả kinh, vội vàng nhìn một chút xung quanh, thấy không ai nghe thấy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hai người đồng thời rời phòng học, Chiba ứng cao đẳng trong phòng ăn một cái nơi hẻo lánh bàn ăn một bên ngồi 3 tên nữ sinh. Chính là Kasumi Gaoka Utaha đám người. Lúc này Sakura Chiyo chính đang giảng giải trước Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki ở phòng học. Trên bàn tú ân ái sự tình. Mấy phút sau, nghe xong đối phương tình báo, Kasumigaoka Utaha hai cái tay khuỷu chống đỡ ở trên bàn. Hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trên mũi. Chỉ lộ ra cặp kia rượu trong mắt màu đỏ. Ánh mắt đặc biệt nghiêm cẩn. Yuichi Zhaokun dĩ nhiên lớn phí chắc trở đem Kirisaki khi còn bé truy nàng nói cùng liếm chó như thế. Kirisaki ngay lúc đó dáng vẻ rõ ràng có chút kỳ quái. Cuối cùng hai người nhưng chỉ nói là đùa giỡn. Xác thực rất khả nghi. Sakura Chiyo nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như đúng là đùa giỡn. Kirisaki lúc đó thì không nên cái kia phó lưu ý dáng vẻ. Lập tức nghi ngờ nói. Có thể lời nói như vậy không liền nói rõ bọn họ thật ở giao du sao? Ngươi sai rồi, Chiyo. Kasumigaoka Utaha ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả. Kirisaki cái này người tuy rằng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra như vậy liếm chó hành vi. Có thể nàng vừa bắt đầu cũng không có nói Yuichi Zhaokun là đang nói đùa, mà là phản bác nói Yuichi Zhaokun mới là liếm chó. Này liền nói rõ hai người lúc đó mục đích cũng không có nhất trí. Thì ra là như vậy. Sakura Chiyo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói cách khác Yuichi Zhaokun biên cố sự này. Nhưng bởi vì không có cùng Kirisaki nói rõ trước. Cho nên lúc đó Kirisaki mới bất mãn bắt đầu phản bác. Hẳn là như vậy không sai. Như vậy. Kasumiaoka Utaha ánh mắt không khỏi chuyển hướng Sakura Chiyo bên cạnh. Lập tức phiền muộn lên. Aisaka ngươi có thể hay không nghiêm túc chút. Chính từng mụn ăn ma bà đậu hũ ăn với cơm Aisaka Taiga không khỏi ngẩng đầu lên. Ấp úng nói. A dầu đang nghe nha. Đều ngoan ba ca du cánh khiến người ta quá thánh khí. Trước lại khổ sở lại tức giận Aisaka Taiga đã sớm nghĩ ăn to uống lớn. Cho dù hiện tại biết có khả năng đây chỉ là ở giả trang tình nhân, nhưng ăn là nhất định phải ăn. Không phải vậy quá khó tiếp thu rồi. Nhanh đừng ăn. Kasumigaoka Utaha tiện tay đem đối phương bàn ăn bắt được phía bên mình. Thúc giục, người vừa giữa trưa đều ngồi ở hàng sau, có hay không phát hiện gì? Aisaka Taiga một mặt bất đắc dĩ đem thức ăn trong miệng ăn sạch sẽ sau. Mới mở miệng nói, khi đi học cũng chẳng có gì. Nhưng tan học sau khi đại gia đều sẽ tới tìm bọn họ tán gẫu. Dù sao trong lớp lần đầu xuất hiện tình nhân, đại gia đều rất nhiệt tình. Nhưng mà cái gì? Nói tới chỗ này Aisaka Taiga ánh mắt trở nên bắt đầu nghi ngờ. Baka Yuichi cùng Kirisaki vừa bắt đầu làm cho người ta cảm giác xác thực rất ân ái dáng vẻ. Có thể sau khi ta nhưng cảm giác vẻ mặt bọn họ tựa hồ có hơi không tự nhiên. Liền như là mệt mỏi ứng phó đại gia. Nguyên bản nụ cười hạnh phúc tựa hồ cũng có chút cứng ngắc. Đồng, chính là cái này. Kasumigaoka Utaha có chút kích động vỗ xuống bàn. Vẫn ở đại gia trước mặt trang tình nhân nhường bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Lúc này Sakura, Chiyo hơi giơ ra tay, đưa ra đúng trọng tâm ý nghĩ. Ta cảm thấy coi như đúng là tình nhân, bị mọi người vẫn như thế dây dưa nên cũng sẽ mệt đi. Nói cũng đúng, Kasumiaoka Utaha vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng. Kết quả chúng ta phát hiện điểm đáng ngờ đều chỉ có điều là suy đoán thôi. Căn bản không có chứng cứ. Aisaka Taiga một mặt vô vị cầm lại chính mình bàn ăn. Liền tiếp tục bắt đầu ăn. Cái tên nhà ngươi thật không kiên trì. Kasumigaoka Utaha liếc nàng một cái. Lập tức một mặt suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ lẩm bẩm. Còn kém một cái tính quyết định đồ vật. Dù cho chỉ có một cái, ta biết rồi. Sakura Chiyo đột nhiên một mặt kinh hỉ. Hai người không khỏi khiếp sợ nhìn về phía nàng. Ha ha, Utaha học tỷ nói chính là L kinh điển danh ngôn đi. Ta cũng có ở truy. Death Note, yêu. Sakura Chiyo một mặt cao hứng nói rằng. Ngoặc kép, Aisaka Taiga cùng Kasumigaoka Utaha một mặt không nói gì nhìn nàng. Chiyo, hiện tại chúng ta chính thảo luận nghiêm túc vấn đề. Không muốn đột nhiên kéo những kia vô dụng. Kasumigaoka Utaha không nhịn được nhắc nhở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.